Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 211, điểm tràn đầy kiếm công đức điểm kỹ năng. Lôi Cửu rất cung kính cầm Ngô Tiện cùng Nhị Thất đưa lên xe. Nhìn theo tài xế khai ra tầm mắt về sau, hắn mới vội vàng lại chạy về, vội vàng dò hỏi Lôi lão gia chủ: "Lão gia chủ, ngài thật tính toán cầm một nửa Lôi gia đưa cho hắn làm thù lao sao?" Lôi Cửu suy nghĩ đều cảm thấy thịt đau. Hắn nếu là thật có thể cứu ngày mai mệnh, ta cho hắn một nửa Lôi gia lại như thế nào? Lôi lão gia chủ gật đầu nói. Lôi Cửu muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một chút vẫn là không nhẫn tâm nói ra. Kỳ thật hắn căn bản không tin Ngô Tiện có biện pháp chữa khỏi bệnh bạch cầu. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào dám nói mình có thể trị hảo bệnh bạch cầu. Liền tính là luôn luôn tự nhận y học phát đạt USA cũng không dám khoác lác. Nhưng hắn không đành lòng đả kích lão gia chủ. Lão gia chủ lúc tuổi già tang tử, dưới gối liền lôi minh một cái tôn tử. Chẳng sợ chỉ có mảy may hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lôi ra tài xế dựa theo Lôi Cửu phân phó, vốn là muốn cầm Ngô Tiện cùng Nhị Thất đưa về trường học. Nhưng là đi đến một nửa đã bị kêu ngừng. Hắn chậm rãi đem xe ngừng tại ven đường. Xe dừng lại ổn, Ngô Tiện liền nhảy xuống xe. Đều không chờ tài xế xuống xe cho hắn khai môn, Nhị Thất đi theo từ trên xe bước xuống. Chờ Ngô Tiện cầm tài xế đuổi đi lúc sau, hắn mới hỏi: "Chúng ta không hồi trường học sao?" "Không hồi." Ngô Tiện lắc đầu. Nhị Thất ánh mắt sáng lên: "Trốn học sao? Quá tốt rồi, chúng ta đi internet khai hack đi. Khai con em ngươi hack à? Chính mình kỹ thuật gì trong lòng không có chút tự hiểu lấy sao? Ngươi hôm nay tu hành sao?" Ngô Tiện trừng mắt liếc hắn một cái. Nhị Thất một nghe tu hành hai tự liền héo nhi, nhược nhược hỏi: "Vậy chúng ta đi chỗ nào?" "Đi tiểu thương phẩm thị trường, ta muốn đi bán xỉ điểm đồ vật." Ngô Tiện nói liền đứng ở ven đường chờ xe. Nhị Thất không hiểu ra sao: "Ngươi muốn phê phát gì đồ vật?" "Tấm các nha, giấy viết thư nhà loại hình tiểu ngoạn ý," Ngô Tiện nói. Nhị Thất trương ngốc: "Ngươi bán xỉ những cái này làm cái gì?" "Bán a." Ngô Tiện liếc hắn một cái: "Chẳng lẽ ta bán xỉ trở về ăn?" Nhị Thất mở to hai mắt nhìn: "Ngươi muốn đi bãi hàng vỉa hè sao?" "Đúng vậy a." Ngô Tiện trả lời đương nhiên. Nhị Thất lại mở to hai mắt nhìn: "Ngươi thiếu tiền sao?" "Đúng vậy a." Ngô Tiện trả lời càng đương nhiên. "Ta phi." Nhị Thất khinh bỉ nói, trợn tròn mắt nói dối: "Ngày hôm qua Trương lão thái gia mới vừa tặng ngươi 33% cổ phần. Ngươi sẽ thiếu tiền? Ngươi mông ai đâu? Ngươi cũng biết là ngày hôm qua tặng a. Kia xin hỏi hiện tại cổ phần chia hoa hồng đến trong tay ta sao? Ta vẫn như cũ là nghèo bức một cái a." Ngô Tiện buông tay, nói vô cùng thê thảm: "Lại không kiếm tiền, ta liền bạn gái đều nuôi không nổi. Ngươi nhưng bỏ đi đi. Bãi hàng vỉa hè mới có thể kiếm mấy cái tiền. Không có tiền ta mượn ngươi a." Nhị Thất liền từ tới không thiếu quá tiền. Ngô Tiện lắc đầu: "Ta đã nghĩ tới một cái kiếm tiền biện pháp. Ngươi xem a, Thánh Tuyền chùa có hai tòa miếu, một tòa đưa Tử Quan Âm miếu, một tòa Nguyệt Lão miếu. Quốc gia chúng ta phàm là cái cảnh điểm liền có thương cơ. Khẳng định có không ít bày quán bán quanh thân sản phẩm tiểu thương. Ta liền bán xỉ một ít đồng tâm khóa a, Nguyệt Lão tơ hồng a, nhân duyên tạp a loại hình đồ vật bán, khẳng định có thể kiếm tiền đi." Nhị Thất, Nhị Thất bị Ngô Tiện mạch não thuyết phục: "Huynh đệ, người không mệt là ngành kinh tài. Nhân gia hình phúc là mang bạn gái đi ra ngoài bồi dưỡng cảm tình. Tranh thủ ban ngày dạo Nguyệt Lão miếu, buổi tối dạo 7 ngày. Ngài khen ngược, tịnh nghĩ như thế nào kiếm tiền." Kỳ thật Nhị Thất cũng không biết Ngô Tiện mục đích thực sự. Mục đích của hắn nơi nào là kiếm tiền. hắn là chánh công đức điểm a, còn kém 6 vạn công đức điểm đâu. Hắn không phải nghĩ biện pháp gom đủ a, vừa lúc có cái có sẵn cơ hội bãi tại trước mặt. Hắn đương nhiên đến hào hào lợi dụng, hắn vừa mới đã tính qua, tác hợp thành một đôi nhân duyên có thể kiếm lấy 20 điểm nhân duyên. 20 điểm nhân duyên liền có thể đổi 2000 công đức điểm. Như vậy 10 đối chính là 2 vạn công đức điểm, 30 đối liền có thể thấu đủ 6 vạn. Như vậy suy nghĩ, 6 vạn công đức điểm cũng không như vậy xa xôi. Nhị thất không biết những cái này, chỉ làm Ngô Tiện là tâm huyết dâng trào, ôm liều mình bồi quân tử tâm thái cùng hắn cùng đi tranh tiểu thương phẩm thị trường. Ngô Tiện trước kia thường xuyên bồi Ngô nãi nãi tới nơi này nhập hàng, nhận thức không ít bán sỉ tiểu thương phẩm lão bản. Hắn trước tìm được một nhà bán sỉ thiếp cưới cùng thiệp chúc mừng cửa hàng. Vận khí không tệ, lão bản vừa lúc tại nha. Ngô Tiện, đã lâu không gặp, tới cấp Ngô lão thái nhập hàng sao? Lão bản nhiệt tình tiếp đón Ngô Tiện. Ngô Tiện cười gật đầu. Đúng vậy a, lão bản, nhà ngươi có nhân duyên tạp sao? Nhân duyên tạp, lão bản nghe đều chưa từng nghe qua. Lắc đầu nói, thứ này ta nơi này còn thật không có. Là Ngô lão thái muốn sao? Ngô Tiện tiếp tục gật đầu. Lại hỏi, kia lão bản có thể giúp ta đính là một ít sao? Lão bản là người làm ăn, có tiền kiếm tự nhiên nguyện ý. Gật đầu nói, không biết ngươi cần muốn bộ dáng gì? Có khuôn mẫu sao? Để cho ta xem. Ngô Tiện lợi dụng hòa giải tạo hóa thuật thay đổi một chương nhân duyên tạp ra tới, sau đó từ trong túi lấy ra tới đưa cho lão bản. Lão bản nhận lấy, cầm ở trong tay tỉ mỉ nhìn xem, chính là một chương cực là bình thường tấm các, trên đó viết nhân duyên tạp 3 chữ, trừ lần đó ra, cũng không chỗ đặc biệt, xưởng thực dễ dàng chế tạo ra, cái này rất đơn giản. Ngươi muốn bao nhiêu, muốn lúc nào? Lão bản một ngụm đáp ứng. Cuối tuần phía trước làm 200 chương đi. Đây là giản dị khuôn mẫu, ngài nhường trang trí tham chiếu cái này lại mỹ hóa một chút, tận lực làm tinh mỹ một ít. Ngô Tiện cầm một chút yêu cầu, rốt cuộc càng tinh mỹ đồ vật thoạt nhìn càng có tin phục lực. Cái này đơn giản, các ngươi chờ một lúc, ta lập tức chia trang trí, nhường trang trí hiện tại liền làm. Lão bản cũng là một người nóng tính, nói liền chụp ảnh chia trang trí, nhường trang trí lập tức tham chiếu khuôn mẫu chế tác. 10 phút sau, trang trí liền ra một chương hiệu quả đồ phát lại đây. Lão bản đưa cho Ngô Tiện xem qua, Ngô Tiện nhìn xem, vừa lòng gật đầu, không sai, liền dựa theo cái này làm đi. Cuối tuần phía trước có thể làm ra tới sao? Ngươi muốn không nhiều lắm, tăng giờ làm việc cũng có thể cấp ngươi làm ra tới. Lão bản hứa hẹn nói, Ngô Tiện cảm kích nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài, ngài tính toán tiền, ta trước phó ngài một nửa dự chi khoản. Được, vậy ngươi muốn làm bằng vật liệu gì? Lão bản một bên hỏi một bên cấp kế toán phát WeChat, để cho nàng tính thành bản. Ngô Tiện tiện tay trừ một chương thiếp cưới, liền loại này tài chất đi, nhìn tương đối cao lớn thượng một chút. Lão bản nhất tiếu, ngươi ánh mắt thật tốt, đây là chúng ta cửa hàng tài chất tốt nhất thiếp cưới, giá cả nhưng không thấp. Vô sự, ngài tính đi. Ngô Tiện chênh lệch không phải tiền, nếu có thể tiêu tiền mua công đức điểm, hắn cũng không cần như vậy sầu. Lão bản cầm số liệu đều cấp hạch toán giá thành phát tới, nhường kế toán mau chóng cầm thành bản tính ra tới. Loại này chút thành tựu bổn phi thường dễ dàng có lợi. Không ra 5 phút đồng hồ, kế toán liền báo một cái giá cấp lão bản. Lão bản cũng là thật sự người, trực tiếp cầm phí tổn giới đưa cho Ngô Tiện xem. Chúng ta đều là người quen cũ, ta cũng không hố ngươi. Phí tổn giới là 1.5 một chương, ngươi cho ta 1.6, ta một chương chỉ kiếm ngươi 1 mao tiền, được không? Ngô Tiện biết một khối năm phí tổn đã bao hàm các loại phí dụng. Mỗi chương tấm các nhiều kiếm một mao tiền chính là thuần lợi nhuận. Cái này lợi nhuận đã rất thấp, lão bản cũng không có hố hắn. Được, cảm ơn lão bản, Ngô Tiện gật đầu, lấy ra tiền bao, đếm 400 đồng tiền cấp lão bản. Lão bản cười muốn tìm tiền, lại bị Ngô Tiện cự tuyệt. Không cần thối lại lão bản, chờ tấm các sau khi làm xong, ngài nhường xưởng trực tiếp gửi qua bưu điện đến nhà ta đi. Tiền còn lại làm bưu phí. Ngô Tiện không biết bưu phí giá thị trường, nhưng dư lại mấy mười đồng tiền, khẳng định cũng đủ gửi qua bưu điện phí. Lão bản cũng không làm ra vẻ chối từ, hỏi Ngô Tiện muốn địa chỉ cùng điện thoại, tự mình đưa Ngô Tiện ra cửa, luôn mãi bảo đảm cuối tuần phía trước khẳng định có thể làm tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.